Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, phần 246. Chương 187. Cùng thần cùng hàng ngở chúng thần tan đi. Poseidon chạy trốn. Ares cùng Hecate cũng chìm vào khe đất về sau. Argo hào mặt trên các anh hùng còn thật lâu mà đắm chìm ở vừa mới chấn động giữa. Vô pháp tự kềm chế, tuy rằng nói ở Argo các anh hùng giữa. Gặp qua thần anh hùng không ở số ít, nhưng chúng thần cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa, vì Argo hào thượng các anh hùng cho nhau tranh chấp. Thậm chí vung tay đánh nhau cảnh tượng. Lại là tuyệt vô cận hữu sự tình, ở lúc ấy các vị anh hùng tuy rằng ở cấp bậc chủ thần uy áp va chạm. Chung không dám nhúc nhích, nhưng là xong việc nhớ tới. Rồi lại cảm giác có chung vinh dự, này không chỉ có là mở rộng tầm mắt vấn đề. Lần này sự kiện chung, Argo hào mặt trên các anh hùng này đó hậu trường tương đối ngạnh. Này đó hậu trường tương đối không có tồn tại cảm. Lại có này đó các anh hùng tính cách cương trực đáng giá thâm giao. Mọi người đều tại đây chàng chúng thần va chạm chung đến ra đáp án, đương nhiên. Hiện giờ Argo hào mặt trên hậu trường nhất ngạnh nhân vật. Đã không còn là đã chịu thiên hậu phù hộ thuyền trưởng Jason. Mà là nào đó tự quen thuộc mà hỗn lên thuyền chỉ tiểu ma nữ. Nàng tuy rằng không phải bất luận cái gì thần minh con nối dõi. Nhưng ở nàng phía sau. Lại kiên định mà đứng Hy Lạp thế giới nội cường đại nhất các chủ thần trong đó chi nhị, liền cái kia. Không ai bì nổi hải thần Poseidon cuối cùng đều bị sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn. Không dám nhiều đãi. Ares cùng Hecate liên thủ có bao nhiêu đáng sợ. Argo các anh hùng trong lòng cũng hơi chút có như vậy một ít mơ hồ khái niệm đã từng Argo hào mặt. Trên, duy nhất có thể quản thúc Medea người là Perseus. Duy nhất có thể áp chế Medea người là cường đại Heracles. Nhưng mà này hai người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà rời đi. Hiện tại, Argo hào thượng tân tấn đùi. Không thể nghi ngờ chính là ma nữ Medea, có thể nói nếu Medea nguyện ý. Nàng thậm chí có thể đưa ra chính mình đảm đương Argo hào thuyền trưởng. Tin tưởng bao gồm Jason ở bên trong các vị anh hùng đều sẽ không có ý kiến gì, chiến thần Ares cùng. Minh Nguyệt nữ thần hé kết đối Medea sủng ái có thể thấy được một chút. Mà này hai cái thần minh một cái thay thế Hades khống chế đáng sợ nhất thần bí minh giới. Một cái khác còn lại là tam giới tiếng tăm lừng lẫy kẻ điên. Thấy ai đều dám làm cái loại này. Đối mặt bọn họ, đừng nói các anh hùng. Liền bọn họ sau lưng thần minh cũng không dám trêu chọc này hai tôn đại thần, bất quá may mắn chính. Là, thích sờ cá Medea cũng không nguyện ý gánh vác thuyền trưởng loại này phiền toái sự tình. Nàng vẫn là yên vui mà ở trên thuyền đợi. Lo chính mình làm những cái đó nàng muốn làm sự tình, các anh hùng cũng không đi quản nàng. Tùy ý nàng như vậy. Tại đây một lần sự kiện chung, Argo hào mặt trên các anh hùng cũng đã xảy ra không thể di hợp vết rách. Trong lòng mọi người kỳ thật cũng đều rõ ràng, những cái đó thiên hướng với Poseidon hoặc là Athena. Các anh hùng, theo người mạnh nhất Perseus rời đi, bọn họ cũng đã sắp tại đây con thuyền thượng ở không nổi nữa. Bởi vậy kế tiếp đường xá bên trong, chỉ sợ sẽ có nhiều hơn người giống như Heracles hoặc là Perseus như vậy rời đi, đối này. Jason tuy rằng thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không có gì biện pháp. Hắn chỉ có thể đem này coi làm thiên hậu Hera đối hắn khảo nghiệm. Nguyên bản hắn còn tưởng ở đến Cox đảo về sau, bằng vào trên tay anh hùng công cụ mọi người, nhẹ nhàng mà từ Ares thánh trong rừng lấy ra kia bộ lông cừu vàng. Hiện tại xem ra, phỏng chừng cũng là không có khả năng sự tình, các anh hùng ở Pebrukaya vương quốc nội bổ sung hảo. Vật tư cùng nước ngọt, liền chuẩn bị rời đi cái này địa phương, ở nguyên quốc vương Amikos sau khi chết. Cái này vương quốc nội tín ngưỡng Athena các nô lệ thiếu chút nữa trở thành cái này vương quốc. Người lãnh đạo, nhưng mà bởi vì chúng thần chi gian trận này quyết định. Bọn họ lại mất đi chính mình thật vất vả bằng vào đôi tay được đến địa vị. Chỉ có thể đủ bị bắt đem vị trí nhường cho hải thần Poseidon bồi dưỡng lên tân vương thất hơn nữa. Bởi vì ở quyết định bên trong, Athena nữ thần hành động, bọn họ liền đối Athena tín ngưỡng đều đánh mất. Ngoài ý muốn chính là, ở tín ngưỡng sụp đổ về sau, rồi lại có rất nhiều người tín ngưỡng nổi lên Ares cùng Hecate hai tôn thần chi. Cũng có không ít tin Artemis cùng Apollo tỷ đệ hai. Này đều phải quy công với ở quyết định bên trong. Bốn vị chủ thần bảo hộ bọn họ. Tuy rằng bốn vị chủ thần bổn ý khả năng chỉ là bảo hộ Medea, Atalanta, Asclepius chờ anh hùng. Nhưng vô luận như thế nào, này đàn vốn dĩ muốn chết nô lệ lại bởi vậy mà sống xuống dưới. Hơn nữa Medea lôi kéo Atalanta, đối này đàn nô lệ tiến hành rồi cố tình dẫn đường. Tới rồi Argo hào sắp rời đi ngày đó, này đàn các nô lệ không sai biệt lắm đều biến thành lấy Ares cầm đầu bốn chủ thần hình dạng thuyền. Trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể mang theo bọn họ cùng nhau đi, xuất phát ngày đó. Pebrukaya vương quốc cảng thượng, Medea cùng Atalanta lại cùng Jason chờ mặt khác các anh hùng nổi lên tranh chấp. Jason nhìn tụ tập ở cảng thượng, quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, nhưng lại đầy mặt mang theo khát vọng này một đại bang nô lệ. Cao mày nói, chúng ta muốn như thế nào mang? Argo hào mặt trên nhưng cất chứa không dưới nhiều như vậy người. Huống chi chính chúng ta tiếp viện cùng nước ngọt đều không đủ. Còn muốn dưỡng lớn như vậy nhất bang nô lệ. Chúng ta lấy cái gì tới an trí bọn họ a? Như thế nào không đủ? Ta có ma pháp. Medea huy xuống tay nói. Tới tới tới. Các ngươi cùng ta lên thuyền. Ta cho các ngươi triển lãm một chút muốn như thế nào tới an trí này phê nô lệ. Mọi người đều biết. Nàng ở hồ nháo. Bất quá hiện giờ Medea chính là bị cam chịu có ở Argo hào mặt trên hồ nháo đặc quyền. Bởi vậy nhất bang các anh hùng cũng chỉ có thể buồn đầu. Đi theo nàng cùng nhau lên thuyền. Chuẩn bị nhìn xem nàng tưởng chỉnh điểm cái gì chuyện xấu. Bất quá mọi người ở đây cùng nhau thông. Qua Medea ma pháp bước lên cự luân. Đi vào con thuyền phía trước bong tàu mặt trên khi. Lại ngạc nhiên phát hiện. Tại đây con cự thuyền phía trước nhất. Kia căn bị Perseus điêu khắc thành Athena bộ dáng lão cây sồi nơi đó. Không biết khi nào nhiều ra một người tới, hắn có cao lớn mà hoàn mỹ nam tính dáng người. Một đầu tóc đỏ rối tung xuống dưới. Có vẻ có chút không kềm chế được. Người này chính ngồi xếp bằng ở Athena bộ dáng lão cây sồi đỉnh đầu. Này đối với trong thiên hạ bất luận cái gì một người tới nói chỉ sợ đều là đối nữ thần bất kính. Bất quá người này lại có làm loại chuyện này hơn nữa không cần lo lắng bị Athena trả thù đặc. Quyền ở Medea mang theo một đám Argo các anh hùng đi lên khi. Hắn cũng kịp thời mà chuyển qua mặt. Sau đó nhìn này đàn các anh hùng cười cười. Nói, cuối cùng là lên thuyền. Các ngươi có điểm sờ a, người này cười đến thực hiền hòa bộ dáng. Bất quá đương nhìn đến người này thời điểm. Toàn thuyền các anh hùng. Bao gồm Medea ở bên trong. Toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Jason yết hầu giật giật. Sau đó phản ứng thực mau mà một cái bình xa lạc nhạn thức. Liền quỳ gối người này trước mặt tôn quý chiến thần Ares. Hắn thấp đầu. Một cử động cũng không dám. Ngài xuất hiện ở chúng ta trên thuyền. Là có chuyện gì còn cần phân phó sao? Phân phó? Không phải. Người trước đứng lên đi, Ares ngồi ở Athena thần tượng trên đỉnh đầu. Kiều chân bắt chéo, cười nói, ta ở chỗ này, đương nhiên là tính toán cùng các ngươi cùng nhau cất cánh, cái gì? Mọi người sợ hãi cả kinh. Hết chương.